Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Bị thì phần 1 chương 43. Thân thể hắn sẽ không phải trả lại cho chính chủ. Trong lòng Yến Phi thoải mái hơn rất nhiều, nhất là ở sau khi nhận thức lại Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Ba người này biểu hiện lo được lo mất, khiến cho hắn đau lòng vạn phần. Sợ hãi Yến Phi trước kia sẽ quay về, hiện tại chủ trì đã nói như vậy. Yến Phi xem như đã buông được xuống bất an. Hắn hiện tại chỉ cần bình thường cẩn thận chú ý một chút, dưỡng tốt thân thể, hẳn là sẽ không chết thêm một lần nữa. Bằng không, hắn sống lại chẳng phải là không có ý nghĩa gì sao? Cuối tuần, Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu sẽ tới bệnh viện để thăm hắn, thuận tiện giúp hắn học bù. Giữa tháng 12, Tiêu Dương được giải trừ nguy hiểm, quay trở về trường học. Nhưng mà nếu như cậu muốn rời khỏi trường, đều phải có bảo tiêu đi ở phía sau. Tiêu Dương hiện tại sẽ không về nhà thường xuyên như trước nữa. Người trong cùng tịch ký túc xá hiện tại quan hệ vô cùng hòa hợp, lại có chung một bí mật cùng đề tài tán gẫu với nhau. Cậu tự nhiên cũng vui vẻ ở lại ký túc xá. Trong thời gian này, Tương Điền cũng tới thăm Yến Phi một lần, mua cho Yến Phi giỏ trái cây cùng một đống thuốc dinh dưỡng. Yến Phi hiện tại đã trở thành nhân vật phong vân trong Đại học Đế Đô. Chứ không nói chuyện xấu giữa hắn cùng Tiêu Dương, chỉ tính đến việc hắn có thể đơn độc một mình đấu với hơn 10 kẻ bắt cóc hung ác, đã đủ khiến cho một bộ phận nam sinh cùng nữ sinh sùng bái hắn. Yến Phi thời điểm mới xảy ra chuyện, trên mạng có một số sinh viên nhanh tay chụp cùng quay lại được đoạn video mà hắn anh dũng đánh kẻ xấu. Trong chốc lát liền đột phá 100 vạn lượt xem. Sau đấy, bởi vì nguyên nhân nào đó, những video ảnh chụp này liền bị xóa đi, nhưng cũng đủ để khiến cho sinh viên Đại học Đế Đô cảm nhận được thân anh dũng cảm của Yến Phi. Công tác dạy bổ túc của Tương Điền đã bắt đầu. Tiền lương ban đầu của dạy bổ túc được trả một tuần một lần. Tương Điền bản thân tri thức rất sâu, người lại thành thực, trước mỗi một lần đi giảng y đều sẽ chuyên cần làm chuẩn bị cẩn thận. Còn chưa tới một tháng, Tương Điền đã lấy được gần 5.000 đồng tiền lương, khiến cho thu nhập trong một tháng của cha mẹ y tăng lên gấp 2. Tương Điền miễn bàn có bao nhiêu cao hứng cùng với cảm kích đối với Yến Phi. Bởi vậy, vừa biết Yến Phi nằm viện, Tương Điền liền thừa dịp một ngày không có khóa học, mua một đống đồ để tới thăm Yến Phi. Tương Điền đối với Yến Phi tuyệt đối là cảm kích, Yến Phi đối với y cũng là khách khách khí khí. Ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lúc này sẽ không ăn bệnh giấm chùa. Yến Phi không muốn để Tương Điền dùng quá nhiều tiền, bảo Tương Điền không cần tới bệnh viện thăm hắn nữa, chờ sau khi vết thương của hắn lành lại rồi quay trở về trường học, lúc đó mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Tương Điền nghe xong cao hứng đáp ứng. Yến Phi không có đem Tương Điền đặc biệt giới thiệu cho ba người Nhạc Thiệu. Không phải hắn khinh thường Tương Điền, mà là lấy bối cảnh thân phận cùng tính cách của Tương Điền mà nói. Nếu để y tiếp xúc quá sớm với những người như đám Nhạc Thiệu, ngược lại đối với y sẽ là không tốt, cũng ảnh hưởng tới tình hữu nghị thuần túy trước mặt của hắn với Tương Điền. Chờ sau này khi Tương Điền tốt nghiệp rồi, hắn nếu có thể hỗ trợ được ở điểm nào thì nhất định sẽ hỗ trợ. Miệng vết thương đã được cắt chỉ. Vết thương của Yến Phi sau khi kết vậy liền ngứa vô cùng. Thời điểm không ngủ, Yến Phi có thể chịu đựng không chạm tới miệng vết thương. Chỉ khi nào đi ngủ, hắn mới theo bản năng sờ tới. Hiện tại, chỉ cần hắn ngủ, ba người kia nhất định sẽ cầm chặt lấy tay của hắn. Cho dù ba người cũng ngủ, nhưng ngủ không hề an ổn. Yến Phi chỉ cần vừa động một cái, bọn họ sẽ tỉnh lại. Ba người hiện tại đều lấy bệnh viện làm nhà. Nhạc Thiệu mỗi ngày đều phái người về nhà mang cơm dinh dưỡng mà Trương Di nấu đem đến bệnh viện. Tẩm bổ một tháng, Yến Phi béo lên một chút, khí sắc cũng tốt hơn không ít. Không giống với lúc vừa nằm viện, sắc mặt càng lúc vừa đen, sắc mặt vừa vàng vừa đen. Ba người mỗi ngày sẽ giúp Yến Phi lau người. Quần áo trên người của Yến Phi cùng ba người thay nhau tự giặt. Còn đồ của mình thì ba người lại cầm về nhà để bảo mẫu giặt. Đối với việc lau người mỗi ngày, Yến Phi từ ngượng ngùng cho tới hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh. sau khi chỉ bị tiêu đi, lấy băng vải che lại cũng không tổn hại tới miệng vết thương nữa. Tuy rằng nói vẫn không thể tắm rửa, nhưng Yến Phi vẫn có thể ở trong phòng tắm lau qua người, bởi vì vai trái cùng cổ tay vẫn còn chưa dùng sức. Yến Phi đều là lộ ra trọn vẹn đứng trong phòng tắm, chờ ba người hầu hạ hắn gội đầu cùng với lau người. Yến Phi đương nhiên không hề biết, thời khắc này mỗi ngày đều là thời khắc ngọt ngào nhất, cũng khó khăn nhất của cả ba người. Yến Phi nghĩ muốn trở về trường học, vết thương đã tốt lên không sai biệt lắm. Ở trong ký túc xá, hắn cũng có thể tự tập luyện khôi hồi phục được. Nhưng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không đồng ý. Ba người mỗi lần vừa nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể hắn liền cảm thấy khó chịu. Thế nào cũng đòi phải sau khi những vết thẹo này biến mất hoàn toàn mới chịu để cho hắn xuất viện. Yến Phi ở không nổi nữa, lại không lay chuyển được ba người. Cuối cùng song phương đều nhường một bước. Yến Phi trước tiên cứ xuất viện đã, sau này mỗi một tuần cố gắng rút ra 2 ngày để tới bệnh viện làm kiểm tra, đồng thời thuận tiện xóa vết sẹo, thẳng cho tới khi hắn hoàn toàn bình phục mới thôi. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu muốn phái người tới quê của Yến Phi để giải quyết một chút tình huống của nhà bọn họ. Yến Phi không đồng ý. Hắn có quyết định của chính mình. Chuyện tình của Yến gia, Yến Phi không nghĩ để ba người ra mặt. Hắn là con trai nhà họ Yến, chuyện của nhà Yến gia phải do hắn ra mặt giải quyết. Sau khi Tôn Kính Trì đem tới báo cáo về tình hình của gia đình cho Yến Phi xem, Yến Phi càng thêm kiên trì với quyết định này. Hắn thực kiên trì, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu cũng liền thuận theo hắn. Dù sao bọn họ cũng sẽ từng thời từng khắc chuẩn bị sẵn. Trước khi trùng phòng tự sát, đã đem tài khoản đầu tư của mình đều đổi thành tài khoản của ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu. Vì vậy, kinh doanh hùn vốn với người khác hoặc là đầu tư của Trung Phong hiện tại đều để lại cho ba người. So sánh với anh trai ruột Trung Dũng của mình, Yến Phi càng thích ở chung một chỗ với ba người kia. Trung Dũng là phiên bản của Trung Phụ. Yến Phi cùng anh trai ruột của mình trước nay đều không quá thân thiết. Dùng một câu để nói chính là khác nhau thì không thể cùng nhau bàn chuyện. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu vẫn luôn thực tâm duy trì chuyện của Trung Phong vẽ tranh. Nhưng Trung Dũng thì hoàn toàn tương phản. Trung Quy cảm thấy Trung Phong làm việc không đàng hoàng, cho nên Trung Phong trước khi chết đi, một phân tiền cũng không lưu lại cho cha cùng với anh trai của mình. Hiện tại, Trung Phong sống lại trở thành Yến Phi. Nhạc Thiệu một lần nữa giúp Yến Phi làm lại chứng minh thư, ngay cả hộ chiếu cũng chuẩn bị tốt cho hắn, còn giúp hắn mở một tài khoản. Ba người không có đem di sản của Trung Phong để trả lại cho Yến Phi. Nếu làm như thế, Yến Phi tuyệt đối sẽ nổi giận, sẽ cực kỳ giận dữ. Ba người cũng không nguyện ý cùng hắn xa lạ như vậy. Dù sao bốn người bọn họ sẽ ở chung với nhau, không cần tất yếu phải phân ra rõ ràng như thế. Ba người đơn giản chính là mỗi người đem 50 vạn gửi vào trong tài khoản của Yến Phi, coi như cho hắn tiền tiêu vặt. Yến Phi lập tức biến thành một phú ông 100 vạn. Tuy rằng đầu năm nay, dân chúng bình thường cũng sẽ có tài sản 100 vạn. Hơn 100 vạn căn bản không tính là gì, nhưng đối với một sinh viên nghèo như Yến Phi mà nói, hắn tuyệt đối là một phú ông. Lễ Giáng sinh rất nhanh sẽ tới. Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân mãnh liệt yêu cầu tổ chức tiệc Giáng sinh. Hà Khai Phục trước đó từng nói sẽ gọi Tần Chữ trở về, Yến Phi lại không cho làm. Quá trình nhận thức Tiêu Dương, Hà Khai Phục và ba người em trai muốn bao nhiêu lo lắng liền có bấy nhiêu lo lắng. Yến Phi rất không thích. Vì cái gì? Nhân vật chính trong tiểu thuyết sống lại sẽ oan oan liệt liệt. Hắn phải nghẹn khuất như thế. Không được, tuyệt đối không được. Tính đi tính lại, Tần Chữ là bạn tốt cuối cùng mà hắn chưa bị bại lộ thân phận. Yến Phi quyết đoán lấy Tần Chữ để khai đào. Tưởng tượng tới lúc mình xuất hiện trước mặt Tần Chữ, lấy ra bức tranh giống như bức tranh của Trung Phong vẽ, đối phương bộ dạng sẽ hoảng sợ cùng ngạc nhiên như thế nào. Yến Phi liền nhịn không được muốn đập giường, càng nghĩ càng thấy kích thích. Tần Chữ đáng thương trở thành đối tượng duy nhất bị Yến Phi trêu cợt, nhưng mà Yến Phi cũng không chiếm được bao nhiêu ưu đãi. Tên chữ sau này chính là cha mẹ cơm áo của hắn. Đắc tội Trần Tần Chữ, hắn đời này nhất định phải lấy vẽ tranh để gán nợ đi. Trở lại vẫn là lễ Giáng sinh, Yến Phi nằm viện tới xương cốt đều mềm. Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân náo loạn muốn có tiệc Giáng sinh. Yến Phi hai tay liền tán thành. Yến Phi nghĩ như vậy, những người khác tự nhiên cũng sẽ phối hợp. Hắn hiện tại ăn cái gì cũng có chỗ kiêng cự. Ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu có chung quyết định, dứt khoát đem Yến Phi dặn tới trong biệt thự ở Đông Hồ của bọn họ ở tới qua lễ Giáng sinh, để khách sạn mang cơm tới. Lấy thân phận của bọn họ, lễ Giáng sinh tới khó tránh khỏi việc phải ra ngoài chúc mừng hoặc lại gặp mặt những người quen cùng những người có hợp tác làm ăn. Ba người hiện tại không có tâm tình này, hơn nữa Đỗ Phong còn chưa tìm ra được, bọn họ cũng sợ gặp phải kẻ không có tâm nhãn nói lộ ra hết, cho nên đơn giản đi tới biệt thự là ý kiến tốt nhất. Ba người cùng Yến Phi nói chuyện, Yến Phi lúc này cũng đồng ý. Tro cốt của hắn đời trước liền chôn cất ở nơi đó, hắn vừa lúc cũng muốn tới nhìn. Bất quá chuyện gọi cơm ở khách sạn mang tới thì liền miễn. Yến Phi suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra được một trò chơi rất vui. Ngày đó lễ Giáng sinh, mỗi người đều phải làm một món đồ ăn, nếu không làm thì sẽ không có cơm ăn. Như thế, không chỉ sẽ náo nhiệt mà còn gợi lên hứng thú của mọi người. Mọi người vừa nghe đều trầm trồ tán thưởng. Thịt cá đối với bọn họ đã sớm không còn gì mới mẻ. Một đám bạn bè chí cốt một tụ chung một chỗ nấu ăn, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ có hưng trí muốn ăn uống. Càng đừng nói tới đồ ăn do đích thân của Yến Phi tự tay làm. Không đơn giản chỉ là vấn đề được ăn, mà còn là một hoài niệm đã biến mất thật lâu. Đêm bình an vào đúng thứ sáu, Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bất Chu buổi chiều cùng buổi tối không có lớp học. Giữa trưa ba người đã bị Nhạc Lăng lôi đi. Nhạc Lăng trước hết hướng dẫn bọn họ đi ăn cơm trưa, rồi mới đem ba người đi chơi go-kha. Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bân trong khoảng thời gian này đều cùng đi chơi với Nhạc Lăng, nhất là Tiêu Bất Chu. Nhạc Lăng có khi sẽ khiến cho y vứt bỏ Vệ Văn Bân, một mình dẫn theo y đi chơi bắn bia. Lễ Giáng sinh ngày mai phải tới bên kia Đông Hồ, buổi tối Nhạc Lăng còn an bài tiết mục. Dưới đề nghị của Nhạc Lăng, Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bân đều không tính toán quay trở lại ký túc xá. So sánh với bốn người đang chơi vui tới phát điên bên ngoài, Yến Phi buồn tẻ hơn nhiều. Bên ngoài gió gào thét lạnh, hắn vẫn còn chưa chính thức xuất viện. Sau khi làm xong bài tập hồi phục của tay, liền bị ba người Nhạc Thiệu, Tôn Tấn Trì cùng Tiêu Tiếu trước tiên đưa tới biệt thự. Trung Phong trước kia thật yêu thích đi tới bên Đông Hồ để vẽ thực vật, ba người thường bồi hắn đi tới nơi này. Sau khi Trung Phong chết, ba người ở bên Đông Hồ mua một mảnh đất lớn, khai phá trở thành khu biệt thự xa hoa. Cả khu biệt thự chỉ có 22 căn biệt thự, ba người chọn một căn. Biệt thự phong thủy tương đối tốt cùng bí mật nhất, toàn bộ những cái khác đều bán đi. Bất quá, khu biệt thự này cũng không phải là thứ cứ có tiền là vào ở được. Người muốn vào ở thì phải được ba người thông qua cho phép. Bọn họ không muốn có vài kẻ bát nháo tới đây, quấy rầy sự yên tĩnh của Trung Phong. Khi Nhạc Thiệu lái xe tiến tới phụ cận Đông Hồ, Yến Phi kìm lòng không nổi, dựa vào bên cửa sổ, nhìn cảnh đẹp đặc biệt của Đông Hồ khi tiến vào mùa đông. Trên cây chỉ còn dư vài chiếc lá héo khô, ngọn cỏ theo gió mà lay động. Mặc kệ là quần áo của mọi người hay là cảnh trí bốn phía, đều nhắc nhở Yến Phi một điều. Hiện tại đã là mùa đông của 5 năm sau. Trong trí nhớ, sườn phía đông của Đông Hồ vẫn là một mảnh nhà trệt. Hiện tại đã biến thành 4 tòa nhà cao cả chục tầng, xa xa còn có những ngôi nhà còn đang trong xây dựng dở. Đối với Yến Phi mà nói, những tòa nhà cao tầng như thế này thật giống như những món đồ do các vị thần tiên ở trên trời tùy tay bỏ lại, không có nửa điểm quan hệ với thời gian đã trôi qua. Một tháng bằng 5 năm, tâm tình của Yến Phi càng thêm trầm trọng. Tôn Kính Trì ngồi ở bên người của hắn xích lại, cảm nhẹ nhàng đặt trên đầu và vai của hắn. Cánh tay trái vòng qua làm tư thế ôm, một tay còn lại thì chỉ về phía những tòa nhà cao tầng ở bên ngoài. Những tòa nhà kia đều là bất động sản do bọn em khai phá. Yến Phi vừa nghe, không khỏi cẩn thận quan sát, thuận miệng hỏi, bất động sản ở Đông Hồ sẽ không phải đều do các em khai phá đấy chứ? Nào biết, Tôn Kính Trì gật gật đầu nói, không sai biệt lắm, trừ bỏ quảng trường Hồng Tường ở khu Bắc cùng với hai vườn hoa công cộng kia, khu dân cư vùng này đều là do bạn em khai phá. Lũng đoạn, Yến Phi quay đầu, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt rõ ràng hiện lên kiêu ngạo. Đại mắt Tôn Kính Trì thâm thúy, mang theo tâm ý khó nói lên thành lời. Nơi này là nơi anh thích nhất để vẽ thực vật, bọn em đương nhiên sẽ không giao cho người khác khai phá. Tươi cười bên khóe miệng của Yến Phi không sao kiềm chế được, hắn thừa nhận lời ngon tiếng ngọt của đối phương quả thực khiến cho hắn rất thưởng thụ. Hắn tò mò hỏi, thế quảng trường Hồng Tường bên kia làm sao? Tôn Kính Trì không cao hứng bĩu môi, là trung tâm thương mại, tuy rằng trong lòng không nguyện ý nói ra, nhưng Tôn Kính Trì vẫn phải giải thích. Ông chủ của khối đất kia là Hứa Cấp Xuyên, anh ta so với bọn em lấy được khối đất kia trước, bằng không bọn em còn lâu mới tặng không cho anh ta. Yến Phi ha ha cười nói, làm người không thể quá tham lam. Hứa Cấp Xuyên này kỳ thực cũng không tệ, các em có thể thoải mái mà cùng cậu ta hợp tác. Quên đi, bọn em cùng anh ta không phải là người đi chung một đường. Tôn Kính Trì rõ ràng không muốn nói quá nhiều tới Hứa Cấp Xuyên. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cũng tỏ vẻ không thích. Nhạc Thiệu nói, bọn em trước kia đã nhìn anh ta không vừa mắt, hiện tại nhìn anh ta càng thêm không thuận mắt. Cậu ta làm gì mấy đứa? Yến Phi bất đắc dĩ, hắn cũng không hiểu được vì sao ba người này lại không thể chấp nhận thân cận được với Hứa Cấp Xuyên. Không sao hết, chỉ là không vừa mắt. Ba người chung quy cũng không thể nói là do ghen đi. Nói tới cũng thật kỳ quái, đều là bằng hữu của Trung Phong. Ba người có thể ở chung với Hà Khai Phục, nhưng tới khi đối tượng chuyển thành Hứa Cấp Xuyên, thì cả hai bên đều ghét bỏ lẫn nhau. Yến Phi trừ bỏ thở dài, thì vẫn chỉ có thể thở dài. Thời điểm hắn sống, liền không giải quyết được vấn đề này. Hiện tại, hắn đã chết đi 5 năm, lại thay đổi thân thể, càng không thể giải quyết nổi. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn rất thực sự hy vọng ba người này có thể ở chung hòa bình với Hứa Cốc Xuyên. Tiêu Tiếu quay đầu nhìn qua nói, bọn em là nhìn anh ta không vừa mắt, nhưng cũng không cùng anh ta có xung đột gì, nhiều nhất chỉ là không chủ động liên hệ. Trên phương diện sinh ý, nếu cần thiết thì vẫn có tiếp xúc. Vậy là tốt rồi. Hứa gia cũng không ngại, cũng không cùng loại với Quyền gia, có thể không xung đột liền đừng khơi lên. Hứa Thúc Thúc người này vẫn rất không tồi. Yến Phi vừa nghe an tâm không ít. Hắn nào biết được, từ sau khi Đỗ Phong xuất hiện, quan hệ giữa ba người Nhạc Thiệu cùng với Hứa Cốc Xuyên từ sơ giao liền trực tiếp biến thành không thành thèm quan tâm. Cho dù gặp mặt, Hứa Cốc Xuyên cũng không cấp cho ba người hòa nhã, mà ngược lại ba người cũng lại càng không vui vẻ gì. Không muốn bị tên nào đó ảnh hưởng tới tâm tình, Tôn Kính Trì lập tức lảng sang chuyện khác, thỉnh cầu phần thưởng. Vậy em muốn được thưởng. Thưởng cái gì? Thưởng gì chứ? Yến Phi bật cười. Tôn Kính Trì chỉ khu dân cư, ý tứ không cần nói cũng biết. Em cũng muốn. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ngồi ở hàng trước đồng thời mở miệng. Yến Phi cười thành tiếng, thân thể tự nhiên dựa về phía sau, sau lưng dán sát vào ôm ấp của Tôn Kính Trì. Rất nhiều năm về trước, ba người này cũng thường hay dựa vào lồng ngực của hắn như vậy. Nghe hắn kể cho bọn họ về chuyện Tây Du Ký, về Thủy Hữu hoặc về những câu chuyện cổ xưa. Hắn làm anh trai, thời gian nhàn nhỗi rỗi chính là đem những quyển chuyện cổ thật dài kể cho bọn họ nghe, làm thỏa mãn tâm trạng tò mò của bọn họ. Về sau này, ba người trưởng thành rồi, không cần hắn kể chuyện xưa cho bọn họ nghe nữa. Bọn họ vẫn cứ thích dính lấy hắn, dựa vào gần hắn. Trong cuộc sống của hắn, nơi chốn đều có bóng dáng của ba người này. Trong cuộc sống của ba người này, làm sao lại không tràn ngập duy nhất thân ảnh của hắn? Mà hiện tại, bất quá chỉ trong chớp mắt, hắn nhỏ đi, thấp đi, ba người bọn họ có thể dễ dàng đem hắn ôm vào trong lồng ngực, thật giống như đột nhiên biến thành người khổng lồ, khiến cho hắn thường xuyên sinh ra chút ảo giác. bọn họ trở thành anh lớn, có thể vì hắn che chắn hết thảy mưa gió, có thể vì hắn ngăn chặn mọi sự phiền toái, mà hắn biến thành em trai, có thể tùy tâm sở dục, trú dưới cánh chim của bọn họ. Ai, cái loại chênh lệch như thế này, quả thực khiến người ta trong lòng vạn phần khó chịu à. Yến Phi nâng tay lên, liền xoa rối mái tóc của Tôn Kính Trì. Tóc của Tôn Kính Trì bị bàn tay của đối phương ma sát một hồi, nhất thời dựng cả lên. Không khỏi bận tâm, không khỏi bản thân đã làm gì chọc cho người này khó chịu. Tôn Kính Trì tiếp tục, bọn em muốn được thưởng. Muốn cái gì? Lòng tình yêu của anh. Ba người ở một khắc trước khi nói ra câu này liền mạnh mẽ đè ép xuống. Tư Tiểu yêu cầu, em muốn ăn mì ý, em muốn đêm nay được ngủ ở cạnh anh. Tôn Kính Trì, ngủ cạnh anh liền ý chính là được chiếm lấy một bên đầy đủ ở bên cạnh Yến Phi mà không cần cùng chia sẻ với người khác. Em muốn ăn hôn em một cái. Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu lời vừa nói ra, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lập tức hướng về phía anh trừng mắt. Yến Phi sửng sốt, Nhạc Thiệu mặt không đổi sắc, tâm không lo sợ, chỉ một tay vào bên má mình. Em trước kia mỗi khi đạt hạng nhất, anh đều sẽ hôn mặt em. Yến Phi không nói gì, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở trong lòng đối với lão đại của mình dựng thẳng ngón giữa. Để bọn họ vì sao không nghĩ tới? Em khi đó mới 5 tuổi, vẫn còn đi nhà trẻ. Yến Phi nhìn một bên sườn mặt tinh tế của Nhạc Thiệu, thật sự khó có thể đem anh cùng với khuôn mặt mềm mềm, nộn nộn trước kia liên hệ chung một chỗ. Tiểu tử này đúng là không biết thẹn, từ nhỏ tới lớn hoạt động thể thao luôn đạt được hạng nhất, nhưng mặt khác thì không kém hơn nhiều lắm. Em mặc kệ, thời điểm em 5 tuổi anh có thể hôn, vì cái gì hiện tại sẽ không? Anh vứt bỏ em 5 năm, không thể hôn một cái an ủi em được sao? Nhạc Thiệu trực tiếp chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lập tức cải biến chủ ý. Em không cần ăn mì ý, không cần ngủ bên cạnh anh nữa, em cũng muốn ăn hôn mặt. Thấy Yến Phi nhíu mày, Tôn Kính Trì ủy khuất. 5 năm này anh cũng không biết bọn em làm sao trải qua được đi. Anh nhẫn tâm vứt bỏ bọn em, chẳng lẽ không thể hôn bọn em một cái an ủi sao? Phi, Tiêu Tiếu quay đầu, trong đôi đồng tử đen lấy muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Ở thế tiến công ủy khuất cường đại của ba người, Yến Phi đối với chuyện này vốn vạn phần chột dạ cùng áy náy, trong nháy mắt lập tức bại trận. Nhưng mà please, mấy đứa đều đã sắp 30 rồi, cũng không phải là em gái nhỏ, còn muốn hôn mặt, mấy đứa không biết xấu hổ, nhưng anh thì ngại đấy. Em mặc kệ. Tôn Kính Trì lợi dụng ưu thế xông lên, đem hai má vươn qua. Em gái có thể hôn, em trai cũng có thể hôn, anh thiếu bọn em 5 năm. Được rồi, được rồi, đây là uy hiếp Yến Phi, ai bảo hắn thiếu nợ bọn họ chứ. Mi tâm giãn ra, Yến Phi nhìn chằm chằm mặt của Tôn Kính Trì, nhếch miệng. Em rửa mặt chưa? Tôn Kính Trì chán nản. Rửa rồi, buổi sáng tỉnh lại liền rửa, ngay trước khi anh rửa. Yến Phi nút nút nước bọt, chính lúc rửa xong tới giờ, đã qua hơn 1 giờ đồng hồ, không khí bên ngoài lại không sạch sẽ. Gặp phải một người có bệnh khít phết, bạn phải làm sao đây? Tôn Kính Trì càng thêm ủy khuất. Được rồi, hắn nhịn xuống còn không được sao? Yến Phi dựng thẳng thắt lưng, ngoài qua môi nhanh chóng chạm lên mặt của Tôn Kính Trì, sau đó lập tức lui về sau, nháy mắt toàn thân nổi đầy da gà. Cảm giác này thật cũng xxx quái dị. Này không tính, Tôn Kính Trì kêu to, y vừa rồi còn chưa kịp cảm giác được nụ hôn. Yến Phi nổi giận, là hôn bằng miệng ăn đấy có được hay không? Miệng, đó là một bộ phận dùng để ăn cơm, hôn một cái liền có bao nhiêu vi khuẩn. Càng đừng nói tới còn hôn nam nhân, là em trai của chính mình, hoàn hảo không phải là em gái. Con gái bây giờ đều thích trang điểm, đánh chết hắn cũng sẽ không hôn. Phi, Tôn Kính Trì cực kỳ ai oán. Yến Phi bất đắc dĩ xoa xoa mặt y, trước thiếu nợ, buổi tối tắm rửa sạch sẽ rồi ăn trả nợ. Buổi tối không thể hôn qua loa như ban nãy. Tôn Kính Trì được một tấc lại tiến thêm một thước. Đã biết, em đem bản thân rửa sạch sẽ, anh nhất định sẽ dùng hết sức để cắn. Coi như cắn da heo đi. không nên trách Yến Phi có chứng khiết phất để đồ sau năm, để đồ sau 5 năm, chất lượng của không khí quả thực rất không tốt. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đột nhiên trầm mặc, đừng nói là bọn họ, ngay cả trong lòng của Tôn Kính Trị cũng đều bị hoảng sợ. Chỉ là hôn như vậy thôi mà Yến Phi đã không chịu, vạn nhất để cho người này biết bọn họ muốn làm cái gì. Trong lòng ba người đều run rẩy một cái. Lấy chứng khiết phất của người này, đừng nói là hôn, chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh chết bọn họ, rồi sau đó không bao giờ để ý đến bọn họ nữa. Tôn Kính Trị ôm cổ Yến Phi, khiến cha hắn xương cốt đều đau. Lại xảy ra chuyện gì? Tưởng rằng đối phương lại nghĩ tới 5 năm nay, Yến Phi lập tức ôm ngược lại thắt lưng của Tôn Kính Trì, thuận theo y. Cho dù vốn muốn ôm bả vai của y, nhưng hắn chỉ có thể ôm lấy thắt lưng, thân không được cao, không có biện pháp. Không được rời khỏi em, mặc kệ em có làm chuyện gì mà anh không thích, anh cũng phải hứa rằng không được rời bỏ em, không lại được vứt bỏ em. Tiểu tử này lại xảy ra chuyện gì vậy? Yến Phi luồn tay vào tóc của Tôn Kính Trì trấn an. Anh đã nói đời này có chết cũng sẽ không rời đi mấy đứa nữa. Kìa, nếu... Tôn Kính Trì ngậm miệng, y sợ Yến Phi sẽ nghe ra được những chuyện ở bên ngoài của bọn họ. Yến Phi cũng rất bình tĩnh nói, mặc kệ mấy đứa có làm cái gì, cho dù là giết người phóng hỏa, cưỡng gian nam nhân, anh cũng sẽ không rời đi mấy đứa. Mấy đứa vĩnh viễn là Thiệu Thiệu, là A Trì, là Tiểu Tiểu của anh, vĩnh viễn. Hắn thừa nhận bản thân thật bao che khuyết điểm, đặc biệt đối với ba người này. Tôn Kính Trì đem đầu đặt ở hõm cổ của Yến Phi, không để cho hắn nhìn thấy biểu tình của mình. Phi, những gì bọn em làm, đối với anh mà nói, chỉ sợ so với những thứ kia còn thối nát hơn, còn nghiêm trọng hơn. Trong 5 năm này, bọn em làm rất nhiều việc, đều là những chuyện không tốt, chỉ sợ sau này những việc đó rơi vào tai của anh sẽ tức giận, sẽ không bao giờ muốn bọn em nữa. Yến Phi không có lập tức cam đoan, sau khi trầm mặc vài giây liền nói, mặc kệ là chuyện gì, anh sẽ có phán đoán riêng của mình. À chị, anh và các em tình cảm hơn 20 năm, không phải là giả dối, không phải là người khác tùy tiện nói vài điều, hoặc các em tùy tiện làm vài điều là có thể gạt bỏ đi được. Nếu thật sự có chuyện gì khiến cho anh không vui, anh ta sẽ chửi và đánh các em, nhưng tuyệt đối sẽ không rời các em đi, trừ phi các em giết cha mẹ anh. Bọn họ hiện tại sống tốt lắm, ba người lập tức mở miệng. Yến Phi cười cười, anh tin tưởng các em, dù cho có làm việc không tốt ra sao, cũng sẽ không chạm tới điểm mấu chốt cùng nguyên tắc của anh. Em mặc kệ là anh nói, sẽ không lần nữa rời bọn em đi, vứt bỏ bọn em. Làm bộ như không nghe thấy hai từ điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, Tôn Kính Trì yêu cầu một lời cam đoan. Ừ, anh nói. Yến Phi cam đoan, bởi vì mặc kệ hắn có tưởng tượng thế nào, cũng không nghĩ được ba người này sẽ làm ra chuyện gì để chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Thậm chí, điểm mấu chốt của hắn đối với ba người này là gì? Yến Phi trầm tư, giống như không có thì phải, thật sự không nghĩ ra. Trong gương chiếu hậu, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì trao đổi một cái ánh mắt.